Chiến thần Trấn Quốc, chương 266, 266, khách hàng bị mắng mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tát này trực tiếp tát vào mặt cô ấy, cô che mặt và nhìn Trịnh Huệ đầy hoài nghi. Tôi bị sao vậy anh Húc? Bó, lại có một cái tát vang dội vào mặt. Trịnh Húc tức giận nói, đồ ngốc, cô có biết mình đã làm sai điều gì không? À, tôi đã làm gì sai? La Hiểu Man khó hiểu, Trương Nguyệt và những người khác cũng rất tò mò. Họ không làm gì cả. Bố, Trịnh Húc lại tát, La Hiểu Man mặt sưng lên. Anh Trịnh, tôi thật sự không biết mình đã làm sai cái gì. Hô, La Hiểu Man khóc, những người khác có mặt cũng rất tò mò. Trịnh Húc lạnh lùng nói, các người có biết ai đã mua tất cả xe của Audi không? Đúng vậy, đơn hàng một lần hơn 700.000 tỷ đồng. La Hiểu Man cùng Trương Nguyệt Nhân Đạo nói, vậy để tôi nói cho cô biết một điều, cửa hàng đầu tiên mà anh ấy đến là cửa hàng Mercedes. Ben của chúng ta, chấm, Trịnh Húc rồng lên một cách điên cuồng. Cái gì, sắc mặt La Hiểu Man và Trương Nguyệt thay đổi rõ rệt. Những người khác cũng bị sốc, à, chủ nhân thực sự đã đến thăm cửa hàng của chúng ta. Chấm, vậy tại sao lại không mua xe? La Hiểu Man và Trương Nguyệt tò mò hỏi, tại sao anh ấy không mua xe? Cô không thắc mắc sao? Khi có người đến mua xe cô chặn họ ở cửa không cho vào. Làm sao họ mua được xe, lại còn mắng người khác là tội nghiệp. Bùm, sau khi nghe tin này, La Hiểu Man và Trương Nguyệt như bị sấm sét đánh trúng. Thật, hôm nay họ dùng sự kiện để xua đuổi rất nhiều người đến xem xe. Nhưng ai có thể ngờ rằng bên trong lại có một người lớn. Chủ sở hữu số tiền lớn, người mua tất cả hàng tồn kho cùng một lúc. Cả hai chết lặng, cô đã làm chuyện ngu xuẩn, tôi nóng lòng muốn giết cô. Cô có biết cô làm sai cái gì không? Cô đã giết tôi, Trịnh Húc giống lên, lúc này, cửa hàng Audi ồn ào. Một nhóm người đi ra bao quanh một người, ngay cả tổng đại lý Long Phi cũng ở đó cười cùng anh ấy. Anh ấy đã ra ngoài, không biết là ai hét lên, mọi người nhìn sang, Trịnh Húc lập tức chào hỏi, cúi người như một con chó. Trịnh Húc bối rối chạy về phía trước nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm thì sửng sốt. Xin chào, thưa anh, tôi đã sale tôi không nghiêm trong kỷ luật. Trịnh Húc gần như quỳ xuống trước Diệp Quân Lâm, Long Phi giới thiệu với Diệp Quân Lâm, anh Lâm, đây là Trịnh Húc tổng đại lý của cửa hàng bên cạnh. Diệp Quân Lâm vô cảm sau khi nghe điều này, nhìn thấy Diệp Quân Lâm như vậy, Trịnh Húc gần như sợ chết khiếp. Điều này thực sự đang xúc phạm một ông lớn, anh Lâm đáng kính, tôi đã biết rõ sự việc rồi. Là lỗi của tôi không nghiêm kỷ luật, không ngờ lại có một người không có tư cách như vậy. Tôi xin lỗi anh, ngay sau đó, anh ta kéo La Hiểu Man và Trương Nguyệt đến trước đám đông. Diệp Quân Lâm nhìn La Hiểu Man và Trương Nguyệt từ từ. La Hiểu Man và Trương Nguyệt cũng nhìn sang, nhìn thoáng qua, hai người họ gần như ngất đi vì sợ hãi. Bởi vì bao quanh một nhóm người là Diệp Quân Lâm, hóa ra người đã mua hơn 200 chiếc trong một lần hóa ra là Diệp Quân Lâm. Anh ấy thực sự đến để mua một chiếc xe hơi, sự lựa chọn đầu tiên là cửa hàng của họ. Cuối cùng anh ấy đột ngột bị mắng bởi chính mình. Huyết áp của hai người đều tăng lên, đôi mắt của họ tối sầm lại, và họ gần như ngất đi. La Hiểu Man không thể tưởng tượng được tiền của Diệp Quân Lâm ở đâu ra. Cách chương.